Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 918, phiên ngoại thiên, trở về 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trong lòng có nghi hoặc không có ẩn tàng, bật thốt lên liền hỏi đi ra làm sáo thành thành dường như đối với phòng ta cảm thấy rất hứng thú sao. Đương nhiên, nơi này có thể là ta nữ nhân từ nhỏ liền chiếm lĩnh địa bàn. Ở trong đó ý nghĩa, vô cùng, phốc phốc, nàng bật cười, ngây thơ a hát, đúng hay không? Hắn vậy mà lại nói ra những lời này. Trở ra, Khúc Đàn Nhi quét vài lần, nội tâm rung động thật sâu, cũng cảm xúc rất nhiều. Bài trí không thay đổi, đồ vật cũng không thay đổi. Tất cả đều không có biến hóa, liền là đầu giường bày biện lông xù tiểu oa nhi con rối, đều tất cả. Giờ phút này, nàng tâm tình là không cách nào hình dung, trở về. Không có nghĩ đến sẽ có cái này một ngày, lại nhìn thấy một ngày. Có chút thất thần, nàng nằm xuống, trong phòng ngủ ở giữa cái kia một trương nhàn nhã bằng da ghế sofa. Đã từng, nàng liền yêu nằm ở chỗ này đọc sách chơi game. Dần dần, nàng cảm thấy có điểm quái dị, có phải hay không quá an tĩnh. Rất nhanh, nàng đã cảm thấy tên nào đó vừa mới căn bản không phải ngây thơ, hoàn toàn là có ý khác, đừng có mục đích. Hắn bắt đầu giống thần bí nhà thám hiểm, tại phòng nàng bên trong đi dạo. Nơi này lật qua nhìn xem, nơi đó sờ sờ tìm xem. Thậm chí còn có điểm lục tung hiểm nghi, khóe miệng nàng rút rút, hắn muốn làm gì, tìm cái gì, bất quá, đường đường bát vương ra làm cái này, cảm giác biết bao cân đối. Thật cổ quái, tìm tới, quả nhiên có, tên nào đó ngạc nhiên mừng rỡ giọng nói truyền đến, tìm tới cái gì, Khúc Đàn Nhi nghiêng suy nghĩ, hướng hắn phía bên kia nhìn lại, chỉ gặp hắn ngồi một cái tủ treo quần áo bên trong tìm ra một cái hộp, mở ra, cũng lật nhìn xem bên trong đồ vật. Mà hắn trong tay dường như chính là tại lật lên nào đó một cái sách vở A cùng nhau vốn. Nàng hai ba lần cũng lật đến bên cạnh hắn, ngươi liền nghĩ nhìn cái này một cái, ta đều không nhớ rõ thả nơi này. Ha ha, rất đáng yêu, tên nào đó là bất thình lình quất ra một tấm trong đó ảnh chụp có chút ố vàng, hay là có thể thấy rõ ràng, là một cái tiểu nữ hài mang theo sinh nhật vui vẻ mũ còn đầy khuôn mặt bánh ngọt chu khuôn mặt nhỏ nhắn, lại manh lại đáng yêu. Nàng cười cười, nhìn ngươi cười, nơi này có ngươi từ nhỏ đến lớn ảnh chụp thẳng đến 20 tuổi. Ăn mặc đồng phục bộ dáng, rất đẹp mắt, phía trên có ghi lấy đập ảnh chụp thời gian, ngươi là muốn ca ngợi Khúc Như Họa sao? Ba, một cái bộ ảnh trực tiếp gõ đến nàng cái đầu nhỏ. Mạc Liên Thành là bày ra một chương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Phía trên này là ngươi có phải hay không? Linh hồn cũng là ngươi. Vâng vâng vâng, lại nói bậy ta đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ đi. Cắt ai sợ ai? Hiện tại ai có thể lực mạnh chút chán? Ngươi mạnh chút, ha ha, nàng nguyên bản bày ra tác chiến tư thế, vừa định lừa gạt một chút, không ngờ, để tên nào đó nhíu mày chừng một cái, không có khí tức. Tranh thủ thời gian cười ngượng ngùng mà sờ mũi một cái yếu thế thiêm tránh đi một chút xíu. Ở chỗ này là so không được hắn, chấn tâm châu quỷ dị tình huống còn không có giải thích linh khí một hồi trước dùng xong không ít. Nàng đều không ổn định lại tâm thần khôi phục so với Mạc Liên Thành tới nói, nàng không kém dừng một hai bậc. Đổi lại câu lại nói tên nào đó một ngón tay đầu đều có thể đánh thắng được nàng. Khóc không có sức, không sai, Mạc Liên Thành gật đầu, khen ngợi. Hẹp dài mắt phượng vô cùng xinh đẹp, người trước tiên đi rửa cái mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới khóc thật khó khăn nhìn, phẫn nộ ing, tiếp lấy phát điên, cắn răng, nào đó nữ đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, nghĩ cho hắn chút giáo huấn. Bất quá cuối cùng, nàng hay là ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm, rửa mặt. Mạc Liên Thành nhu hòa ánh mắt rơi vào cái kia tinh tế bóng lưng, khóe miệng không tự giác dương lên. Cách chương.